Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323. Đông Hoàng Thái Nhất phá cục. Cho dù Hồng Quân lão tổ trong lòng có lấy vô tận nhổ nước bọt, nhưng cũng không sẽ trực tiếp mở miệng nói ra, mà là không để lại dấu vết nhìn thoáng qua. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân. Lão sư, chuyện này không trách chúng ta a. Rõ ràng là Nguyên Thủy sư huynh dạy bảo đệ tử mất công chính. Có bất công, kia Nhiên Đăng đạo nhân. Bản thân cũng là Tử Tiêu Cung bên trong khách, cũng coi là đệ tử của lão sư. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ hạ, lại là không bằng một cái đụng chung Quảng Thành tử. Từ Hàng đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân các loại, đồng dạng là thập nhị kim tiên, địa vị cùng Thái Ất chân nhân kém cách xa vạn dặm. Chính mình xử sự bất công, cũng không muốn trách người khác. Thay hắn đường, Chuẩn Đề đạo nhân nói. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt gọi là một cái run rẩy. Những lời này hoàn toàn chính xác, không có vấn đề quá lớn. Đây cũng là Tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề hai người có thể cùng Nhiên Đăng đạo nhân ăn nhịp với nhau nguyên nhân. Chỉ là lời tuy như thế, nhưng cũng không phải Tử Tiêu Cung bên trong có thể tùy ý nói. Tiếp dẫn đạo nhân có thể cảm giác được Hồng Quân lão tổ sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Cũng đúng, ai cũng có thể từ Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân diễn hóa ra 3000 bàng môn chi pháp, nhìn ra bọn hắn đã từ huyền môn thoát thân mà ra. Dựa theo Chuẩn Đề đạo nhân lúc trước lời nói, Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân làm lập bàng môn, có phải là cũng là bởi vì lão sư tồn tại vấn đề? Bởi vì hắn Hồng Quân lão tổ tồn tại vấn đề, Hồng Quân lão tổ trong lòng cũng là phi thường phẫn nộ. Nhìn xem Thiết Ngu Ngơ sư đệ, Tiếp dẫn đạo nhân cũng là một trận im lặng. Bất quá, giây lát ở giữa đôi mắt của hắn chỗ sâu lại là hiện lên một điểm tinh quang. Hắn có thể cảm giác được Hồng Quân lão tổ thật phẫn nộ phi thường, lúc này lại là không có bạo phát đi ra, ngược lại là đem phẫn nộ áp chế lại. Cái này rất nói rõ vấn đề. Tại liên tưởng đến lúc trước Hồng Quân lão tổ không có giáng lâm, chẳng phải là đại biểu cho bây giờ Hồng Quân lão tổ tuyệt đối không thể rời đi hai người bọn họ duy trì. Cái này, Tiếp dẫn đạo nhân nhìn thoáng qua Thiết Ngu Ngơ Chuẩn Đề đạo nhân, thần sắc kia là một cái im lặng. Đây cũng là một cái ngoài ý muốn thu hoạch đi. Hồng Quân lão tổ nhìn thoáng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, tạm thời ngồi trở lại chính mình bồ đoàn. Mặc dù chỉ là một cái phổ thông lời nói, trong đó lại là ẩn chứa khủng bố hàn ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ giật mình, nội tâm gọi là một cái biệt khuất. Hắn mặc không một tiếng động trở lại chỗ ngồi của mình. Dương Mi lão tổ trở về, Hồng Quân lão tổ câu nói đầu tiên đã lệnh Tử Tiêu Cung bên trong rất nhiều thiên đạo thánh nhân kinh hãi. Bọn hắn tự nhiên biết lúc trước có thể cùng Hồng Quân lão tổ cùng La Hầu tranh phong Dương Mi lão tổ khủng bố, cũng minh bạch lúc trước Hồng Quân lão tổ từ đầu đến cuối không có ban thưởng duyên cớ của ngươi. Dương Mi lão tổ trở về, cái này đại biểu cho Hồng Quân lão tổ sẽ bị kiềm chế lên. Nói cách khác, tiếp xuống cùng Tử Vi đại đế một phương chiến đấu cũng chỉ có thể đủ dựa vào bọn hắn năm cái. Bây giờ đâu, cho dù là ngũ hành đạo nhân tại bên ngoài, Hồng Hoang bên trong đã tồn tại 5 cái có thể cùng bọn hắn chống lại tồn tại. Một ngày ngũ hành đạo nhân trở về đâu, bọn hắn chẳng phải là chú định thất bại thảm hại. Phong Thần Lượng kiếp thất bại, bọn hắn tại Hồng Hoang bên trong quyền lên tiếng nhất định đạt tới từ trước tới nay mức thấp nhất. Thảm nhất còn là Thái Thượng Lão Quân, hắn hiện tại pháp bảo không có, liền liền thân phận địa vị đều bị cướp đoạt, chân còn bị đánh gãy. Cuối cùng Phong Thần Lượng kiếp còn là sẽ thua, hắn có bao nhiêu thua thiệt a? thua liền quần cộc đều không thừa hạ. Kỳ thật các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Lần này gọi các ngươi tới, chính là muốn cho các ngươi một lần lật bàn cơ hội. Hồng Quân lão tổ lời nói, lệnh hết thảy thiên đạo thánh nhân đều là chấn động. Thiên đạo bốn thánh sôi nổi đem ánh mắt quay đầu sang. Hồng Quân lão tổ lại là lắc đầu, đem ánh mắt để ở một bên Đông Hoàng Thái Nhất trên người. Tiếp xuống, liền để Đông Hoàng Thái Nhất đến nói đi. Đông Hoàng Thái Nhất, thiên đạo bốn thánh ý niệm đầu tiên, chính là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Chẳng lẽ nói, Đông Hoàng Thái Nhất có chiến thắng nắm chắc? Theo về sau, bọn hắn đều lắc đầu. Bây giờ, tuyệt đối không có một cái thiên đạo thánh nhân coi trọng yêu tộc. Đặc biệt là bọn hắn đã cảm ứng được nhân tộc mọi người đồng tâm hiệp lực. Sinh ra loại kia mênh mông khí vận hải uy năng, liền càng thêm xác định trong lòng nhận biết. Đông Hoàng Thái Nhất yêu tộc, không thể chiến thắng nhân tộc lời nói. Lúc này, hắn có thể nói ra cái gì thiên hoa loạn trụy lời nói. Chỉ là khi bọn hắn nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời nói về sau, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Ta có hai cái bằng hữu, chính là hỗn độn ma thần. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm tại hồng hoang bên trong. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Nói ra ngữ, nguyên lai, lạc thành bên trong chiến đấu có một kết thúc. Yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến đấu, sắp leo lên đại mạc. Từ vừa mới lạc thành trước, phát sinh một màn, Đông Hoàng Thái Nhất đã phi thường tinh tường. Một ngày khai chiến, phía sau hắn yêu tộc nhất định thất bại thảm hại, thậm chí bị cướp đoạt khí vận chi lực. Đây tuyệt đối không phải Đông Hoàng Thái Nhất muốn xem đến kết quả. Hắn bắt đầu suy tư phá cục mấu chốt. Hồng hoang bên trong đại thần thông cái này đều có thể đoán ra. Hồng Quân lão tổ hẳn là bị một cường giả kiềm chế lại. Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên cũng có thể đoán được, mà lại đối thủ này đơn giản chính là Tử Vi đại đế sau lưng cường giả. Kể từ đó, hồng hoang bên trong Tử Vi đại đế cùng thiên đạo bốn thánh ở giữa đánh cờ. Trên thực tế, chính là Hồng Quân lão tổ cùng ẩn tàng sau lưng Tử Vi đại đế kia nhất tôn cường giả đánh cờ. Lạc thành bên ngoài từng màn, thoạt nhìn là hắn cùng thiên đạo bốn thánh vô cùng thê thảm. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân lão tổ cũng nhất định thua lão thảm. Phá cục, yêu tộc phá cục, cũng là Hồng Quân lão tổ phá cục. Làm Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ tới đây thời điểm, hắn đã rõ ràng chính mình phải làm thứ gì. Không nói hai lời, hắn trực tiếp tiến nhập hỗn độn bên trong, đến Tử Tiêu cung. Bây giờ, liền xem như cái gọi là ngũ hành đạo nhân, từ hồng hoang bên ngoài trở về, Tử Vi đại đế một phương cũng chỉ có lục vị hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả. Ta hai cái bằng hữu xuất hiện, làm chúng ta tại hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả bên trên, liền có thể đối Tử Vi đại đế một phương bày biện ra nghiền ép. Ngũ hành đạo nhân trở về, đây không có khả năng. Hồng Quân lão tổ không cho phép. Bảy cái hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả trấn áp Tử Vi đại đế một phương, tựa hồ dễ như trở bàn tay. Chỉ là đang ngồi thiên đạo thánh nhân tuyệt không hưng phấn. Hai tôn hỗn độn ma thần cấp bậc cường giả, còn là Đông Hoàng Thái Nhất bằng hữu, chẳng phải là nói đến lúc đó Đông Hoàng Thái Nhất phương liền có ba cái hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả, liền xem như có thể tại phong thần lượng kiếp bên trong lấy được thắng lợi. Thiên đạo bốn thánh quyền lên tiếng cũng hội bị vô hạn thu nhỏ. Nhưng là ai cũng không phải người ngu. Lúc này Hồng Quân lão tổ chủ động đem bọn hắn triệu hoán tới, còn lệnh Đông Hoàng Thái Nhất nói ra, cái này kỳ thật chính là một loại đối tại Đông Hoàng Thái Nhất kế hoạch công nhận. Nói cách khác, đây chính là Hồng Quân lão tổ đã quyết định sự tình. Bọn hắn phải chăng phản đối, thật không có tác dụng quá lớn, sẽ chỉ bỗng dưng đắc tội Đông Hoàng Thái Nhất. ba cái hỗn nguyên cường giả thế lực, đắc tội cũng là muốn trả giá đắt. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân không khỏi nhìn nhau. Bọn hắn lẫn nhau cười cười, tựa hồ vứt bỏ hết thảy bẩn thỉu, nhất trí đối ngoại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục